Chàng rể quyền thế, chương 2160, góc truyện audio.com. Trương Minh Viễn cười ha ha, nói, quả nhiên, cậu Bùi là một nhân vật. Như vậy đi, bộ xương già này của tôi cũng không cho cậu được ưu đãi gì. Nhưng mà nếu cậu nguyện ý, trái lại tôi có thể tiến cử cho cậu tới Long Ngục tôi nhậm chức. Phân bộ thủ đô chúng tôi đúng lúc thiếu một chức vị tầng trung, nếu cậu Bùi không ngại mà. Nói, Trương Minh Viễn còn chưa nói xong, Hạ Vân đã cười, liếc mắt nhìn Bùi Nguyên Minh một cái, rồi nói khẽ, có điều ông Trương không biết, Bùi Nguyên Minh là phân hội trưởng của Long Môn ở thủ đô, chỉ sợ anh ấy không gia nhập được Long Ngục nữa. Phân hội trưởng của Long Môn thủ đô, Trương Minh Viễn hơi sửng sốt. Một lát sau thở, dài một hơi, nói, tôi đã sớm nghe nói môn chủ Long tìm được một thiếu niên tài giỏi tới thống nhất Long Môn phân hội thủ đô. Không thể ngờ, tới lại là cậu Bùi đây. Hơn nữa vừa ra tay đã là vị trí phân hội trưởng nhỏ, là vận mệnh của tôi quá nhỏ. Nhưng mà cậu Bùi, vị trí phân hội trưởng của Long Môn thủ đô cũng không dễ làm. Kashima Shintoryu của đảo quốc vẫn muốn sinh sự ở thủ đô, thậm chí tiến thêm một bước mở rộng thực lực. Bọn họ lấy danh nghĩa tới trao đổi võ thuật, bên đại hạ cũng không tiện từ chối ở ngoài sáng. Cậu nên cẩn thận một chút, vị tông chủ của Kashima Shintoryu kia cũng không phải nhân vật đơn giản. Phía bên tôi đã nhận được tin, ít ngày nữa gã ta sẽ tới thủ đô một chuyến, chấm, nói không chừng là tới vì cậu Bùi. Cậu Bùi, cậu nhất định phải ứng phó cẩn thận. Trong lòng Bùi Nguyên Minh hơi dao động. Mấy ngày nay, Kashima Shintoryu liên tục chịu thiệt trên tay mình. Thậm chí Phương Trung, Nghĩa đều vì mình mà lật thuyền trong mương mấy lần. Nhưng mà mấy ngày nay Kashima Shintoryu không có động tác gì lớn. Bùi Nguyên Minh vốn cho rằng bọn họ sẽ yên tĩnh một thời gian. Không thể ngờ tới lại có động tác lớn. Xem ra mình cần phải ra tay trước thì chiếm được lợi thế, thanh tẩy thế lực của Kashima Shintoryu ở thủ đô trước một lần, rồi nói tới chuyện khác, tránh để tông chủ của Kashima Shintoryu tới, mình khắp nơi đều là địch. Vừa nghĩ tới đây, Bùi Nguyên Minh lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn. Đúng rồi, cậu Bùi, vừa rồi cậu nói, cậu có nắm chắc cứu được Quỳnh Chỉ tỉnh lại. Chuyện này là thật sao? Nếu nói vừa rồi Trương Minh Viễn chỉ tin tưởng Bùi Nguyên Minh một chút, vậy bây giờ, mức độ tin tưởng này đã tăng lên tới 90%. Dù sao có thể trở thành phân hội trưởng của Long Môn thủ đô, bản thân đã đủ nói lên vấn đề. Bùi Nguyên Minh gật đầu nói, ông Trương, vừa rồi tôi không nói lung tung. Ba hồn bảy phách của Quỳnh Chi thiếu hụt thiên hồn. Tôi cần đến nhà thờ tổ của nhà họ Trương ông nhìn xem. Nếu tôi đoán không sai, hẳn là năm chắc tương đối lớn cứu được Quỳnh Chi. Trương Minh Viễn vốn không quá tin tưởng những lời này, nhưng thủ đoạn của Amemiya săn vừa rồi vẫn rành rành trước mắt. Ông ta hít sâu một hơi nói, được, tôi sẽ dẫn cậu Bùi tới nhà thờ tổ nhà họ Trương một chuyến. Sau khi nói xong, Trương Minh Viễn lớn tiếng nói, người đâu, chuẩn bị xe. Nửa tiếng sau, Trương Minh Viễn và đám Bùi Nguyên Minh cùng đi tới trước một tòa nhà cổ xưa ở thủ đô. Nơi này là một tứ hợp viện kiểu cũ có lịch sử trăm năm, bên trong âm khí thâm trầm, khí lạnh, bức người. Trương Minh Viễn dẫn theo Bùi Nguyên Minh, đẩy cửa đi vào, đi thẳng tới phía trước nhà thờ tổ, thì thấy nhà thờ tổ cho bụi khắp nơi, rõ ràng là đã nhiều ngày không dọn dẹp. Trương Minh Viễn xoa hai tay, hơi khẩn trương, nói, cậu Bùi, không biết cậu có thể nhìn ra được vấn đề hay không? Bùi Nguyên Minh híp mắt nhìn một lát xong, tầm mắt nhìn một bài vị mới tinh. Nói khẽ, ông, Trương, nếu tôi đoán không sai, vị này hẳn là tổ tiên của Quỳnh Chi đúng không? Cách Trương.